Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 606, Thầy Thẩm Mỹ Bí Mật 03. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Kết đắc ý nói, đó là việc hầu hạ tiểu thư, là bổn phận của ta, nếu không, chẳng phải là tắc chức sao? A Cổ Thái xông lên phía trước khóa xem chế phẩm thủy tinh mà Tô Mạt cho hắn, dùng để đựng các loại hương liệu nước hoa hương lộ do hắn điều chế ra, điều đó đương nhiên tốt hơn nhiều so với cái khác. Ba vị cô nương liền mở thùng ra xem sản phẩm làm đẹp. Thùng vừa mở ra, bên trong tràn đầy, có loại hộp to bằng bàn tay làm bằng bạch sứ, thanh sứ, sứ thanh hoa, còn có tiểu bình thủy tinh, có hộp bằng thanh đồng, có loại bình khảm vàng khảm bạc, có mã não, phỉ thúy, hoàng ngọc vi vi. Thật sự là đủ loại kiểu dáng. Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phủ Cần vốn ở trong phòng nói chuyện cũng đi ra, xem vài nha đầu kêu người ta khiêng cái bàn lớn tới, mặt trên bàn bày la liệt bình hộp. Tô Mạt nói với A Cổ Thái. Về sau cũng có thể dùng bình thủy tinh đựng những thứ này, thủy tinh trong suốt thấy rõ. Mấu chốt thủy tinh là thứ tinh thuần nhất, là loại đồ vật sạch sẽ, không có nhiều vật chất hóa học sẽ không có phản ứng. Đám nha đầu Tô Mạt đem sản phẩm mỹ dung này nhất nhất mở ra nhìn. Có hoa phấn tử mặt lị nghiền nát, bỏ thêm cái khác cùng với chân quý hương liệu, bột chân châu. Chế thành phấn, có hoa hồng, hoa lựu, hoa hải đường, bỏ thêm hương liệu chế thành son phấn, bốn phía mùi thơm ngát. Còn có hồng nhạt, tuyết trắng, màu trắng ngà, màu xanh lục. Các loại phấn trắng, dưỡng toàn thân, dưỡng tay, bôi chân. Còn có một loại nhìn giống như dầu, thực tế lại thanh mà không ngấy, thơm ngào ngạt, có thể dùng để bôi trên mặt, còn có thể lấy lau tay, bôi lên tóc. Chỉ cần một giọt, trà sát đầy tay, mặt, gáy, cổ, đầu đều đủ. Tô Mạt kinh hỉ liên tục. Đây, ta như thế nào lại cảm thấy chúng ta so với nhóm tần phi trong hậu cung dùng còn tốt hơn a? A Cổ Thái đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta có nghiên cứu qua sản phẩm của bọn họ dùng, sau đó cải tiến chúng, so với bọn họ dùng còn tốt hơn nhiều. Hắn đi lên phía trước chỉ vào mấy cái bình sứ kia nói. Trong 6 cái bình sứ này, là cái loại bôi lên mặt, bôi xong một khắc là có thể rửa đi. Mặt nạ, Tô Mạt thật sự là sợ ngây người, vậy mà, nàng không hề nói với bọn họ, hắn thế nhưng đều biết. Cách chương,